Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Bài trừ phong ấn. Nghe được hệ thống đối với Hải Ba Đông đánh giá như thế thấp, Chu Thần lại nhìn một chút Hải Ba Đông cái kia mặt mũi già nua, không khỏi thở dài. Hải Ba Đông tân tân khổ khổ tu luyện cả một đời, đều không bằng nhân vật chính Tiêu Viêm tu luyện mấy năm. Mà giống Chu Thần dạng này vị diện người xuyên Việt, thời gian mấy tháng, dựa vào cắn thuốc liền có thể đi đến đấu hoàng. Cái này có lẽ chính là vị diện thổ dân BID. Lắc đầu không nghĩ thêm những vật này, Chu Thần đối với Hải Ba Đông chậm rãi nói. Hải lão, ta muốn phá mở phong ấn. Tốt, lão phu sớm liền đợi đến cái ngày này. Hải Ba Đông già nua gương mặt phía trên xông lên một vệt mừng rỡ. Sau đó đối với Chu Thần nói. Tiểu tiên sinh, cùng ta đi tầng hầm đi. Nếu như đợi chút nữa thật phá giải phong ấn, cái này dưới đất thất có thể làm cho khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Nhẹ gật đầu, Chu Thần ra hiệu Hải Ba Đông dẫn đường. Tại trong tiệm này nghênh ngang giải trừ phong ấn, quả thật có chút chiêu diêu. Cùng sau lưng Hải Ba Đông, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên một đường theo sát lấy Hải Ba Đông tại hành lang bên trong quẹo vài lần. Chung quanh liên miên bất tận hoàn cảnh, làm cho người tinh thần hơi có cỗ cảm giác mệt mỏi. Hành lang mặc dù là hiện lên thẳng tắp, bất quá Chu Thần lại là có thể cảm nhận được. Bọn hắn tựa hồ đang đi xuống dốc tuyến, nặng nề đi lại một lát, trước mặt Hải Ba Đông bỗng nhiên dừng bước. Xoay đầu lại, đối với Chu Thần hai người cười nói, đến, ánh mắt nhảy qua Hải Ba Đông, Chu Thần ánh mắt ở phía trước lướt qua, chỉ thấy ở đằng kia ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi xuống. Một cái dày đặc cửa sắt xuất hiện ở cuối tầm mắt chỗ, Hải Ba Đông đi vào trước cửa, bàn tay vịn bỗng nhúc nhích trước cửa một tôn đen thiết sư tử đầu. Lập tức, theo một trận tiếng tạch tạch vang, cửa sắt tự động chậm rãi mở ra. Mời, đối với Chu Thần hư dương lên tay, Hải Ba Đông cười dẫn đầu đi vào. Chu Thần cũng mang theo Tiểu Y Tiên trực tiếp bước vào trong tầng hầm ngầm. Hắn cũng không sợ Hải Ba Đông giở trò quỷ, trừ phi Hải Ba Đông chán sống rồi, dự định tìm cho mình cái nghĩa địa. Tiến vào tầng hầm, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Chu Thần tứ phương quan sát, phát hiện chỗ này tầng hầm dĩ nhiên là một chỗ dưới mặt đất hầm băng. Tại hầm băng bốn phía trên dưới đều là treo tuyết trắng kết băng. Trên đỉnh đầu, từng đạo bén nhọn tảng băng giống như sắc bén trường kiếm treo ngược trên trần nhà. Chu Thần cũng không khách khí, ở phòng hầm vị trí trung ương một chiếc ghế ngồi dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Ba Đông, bình tĩnh nói, nhanh lên một chút đi. Ha ha, tốt, gật đầu cười, Hải Ba Đông mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân thể thiểm lược bên trên một chỗ hoàn toàn do hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành tọa thai phía trên. Ngồi xếp bằng, sau đó chờ đợi Chu Thần xuất thủ, vì hắn bài trừ phong ấn. Hệ thống, bắt đầu, Chu Thần quả quyết nói. Đinh, túc chủ trao quyền, trị liệu chuẩn bị bên trong, mục tiêu 5 mét bên ngoài thổ dân hình người sinh mạng thể. Bắt đầu bài trừ phong ấn. Oanh, một đạo quang trụ từ Chu Thần trong lòng bàn tay phun tới. Hải Ba Đông cả người đều bị dìm ngập tại trong cột ánh sáng. Tiếp lấy trôi lơ lửng, ước chừng lơ lửng tại cao mấy mét vị trí bên trên. Vô số nhỏ bé hạt tròn không ngừng từ trong cột sáng rót vào sóng biển động trong cơ thể. Kỳ diệu vô cùng. Về phần lúc này Hải Ba Đông, hắn cảm thấy mình phảng phất ngâm mình ở trong nước nóng. Một cỗ ủ ấm được khí tức tiến vào hắn nơi đan điền, không ngừng làm hao mòn lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gieo xuống hình rắn chú ấn. Trong bất chi bất giác, hắn đã uể oải phảng phất muốn ngủ mất đồng dạng. Không khí an tĩnh kéo dài gần nửa giờ tả hữu, lại là bị một vòng hung mãnh gợn sóng năng lượng đem cỗ này yên tĩnh phá vỡ đi. Băng đài phía trên một mực lơ lửng tại trống không Hải Ba Đông, lúc này thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, một cỗ hung mãnh gợn sóng năng lượng từ trong cơ thể cấp tốc khuếch tán mà ra, gợn sóng năng lượng những nơi đi qua, chung quanh cái bàn, băng trụ đều là lốp bốp bị bật nát đi. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cấp tốc mà đến gợn sóng năng lượng, Tiểu Y Tiên tiện tay thiết hạ một đạo đấu khí bình chướng, thay hai người đỡ được cuồn cuộn mà đến năng lượng xung kích. Băng đài phía trên Hải Ba Đông, thân thể kịch liệt run rẩy một hồi, cái kia già nua gương mặt bên trên bỗng nhiên đột nhiên căng thẳng lên, chỗ trán vị trí u màu xanh năng lượng quỷ dị cấp tốc ngưng tụ, một lát sau dĩ nhiên là tạo thành một đầu u thanh nhỏ bé năng lượng xà văn. Xà văn xoay quanh tại Hải Ba Đông trên trán, đem trong cơ thể hắn cái kia bành trướng đấu khí gắt gao phong ấn lại. Tại xà văn hiển hiện sát na, hệ thống đột nhiên gia tăng cột sáng quán thâu cường độ. Màu ngà sữa hệ thống năng lượng cột sáng cùng u rắn lục văn tại Hải Ba Đông gương mặt bên trên rằng co mười mấy hơi thở. Ngay sau đó, sữa cột sáng màu trắng đột nhiên bạo dũng mà lên, một cỗ hung mãnh kình khí, dĩ nhiên là sinh sinh đem cái kia đạo xà văn cho chen xuất Hải Ba Đông đầu. Xà văn vừa mới thoát ly Hải Ba Đông đầu, chính là một trận run rẩy dữ dội, chợt hóa thành một làn khói xanh, lượn lờ tiêu tán. Cẩn thận một chút, tên kia phong ấn muốn bị phá giải. Dược lão nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên tại Chu Thần trong lòng vang lên. Chu Thần bị Dược lão đột nhiên nhắc nhở âm thanh giật nảy mình, lập tức chửi bậy nói: "Lão sư ngươi cuối cùng ra, ngài linh hồn thể không phải đã khôi phục lại đấu tông sao? Thu thập một cái đấu hoàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hải Ba Đông nếu là dám nhảy phàn, ngài trực tiếp xuất thủ diệt hắn, quản giết không quản chôn." "Nói nhảm, ta linh hồn năng lượng dùng một chút liền ít đi một chút. Trừ một chút trị liệu linh hồn kỳ vật bên ngoài căn bản không có cách nào bổ sung. Tiểu tử ngươi nếu là bây giờ có thể cho vi sư tìm tới thân thể mới, để vi sư phục sinh, ngươi nói diệt ai liền diệt ai." Dược lão tức đến nổ phổi nói, hiển nhiên là bị Chu Thần mấy ngày nay tấp nập sai sử khí đến. "Lão sư đừng nóng giận." Oanh, chính khi Chu Thần khuyên giải Dược lão lúc, Hải Ba Đông cái kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh quang tự trong con ngươi giống như thực chất mãnh liệt bắn mà ra. Một cỗ khí thế hung hãn, giống như thức tỉnh sư tử, từ cái kia bị thật sâu bị đè nén gần mấy chục năm trong cơ thể bạo bừng lên. Ở đây yếu khí thế cường hãn phía dưới, tầng hầm bên trong băng tinh tầng vậy mà đều là bắt đầu rạn nứt. "Ha ha, cái này đáng chết phong ấn, cuối cùng xéo đi, lão phu lại trở thành đấu hoàng." Chân đạp tại băng đài phía trên, Hải Ba Đông gương mặt phía trên tràn ngập mừng rỡ, ngửa đầu lên tiếng cuồng tiếu. Kịch liệt sóng âm bị đấu khí chỗ mang theo, đem chung quanh rạn nứt tầng băng chấn động đến oanh một tiếng bạo liệt xuống tới. Cuồng tiếu thật lâu, giữa không trung Hải Ba Đông đột nhiên đem cái kia hiện ra tinh quang ánh mắt nhìn về phía dưới ngồi tại trên ghế không nhúc nhích Chu Thần trên thân. Đôi mắt già nua vẩn đục có chút nheo lại, dường như phát giác được giữa không trung bên trên phóng tới lăng lệ ánh mắt. Chu Thần khóe miệng hơi cuộn lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh mịch như đầm, lạnh lùng ngắm nhìn Hải Ba Đông. Giữa không trung phía trên, hai đạo ánh mắt xen lẫn, mơ hồ bắn ra lấy có chút ít hàn ý. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."